Tiên ma đồng tu, chương 1202, nhân loại cấm địa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Quang không thích Vân Khất U, có lẽ là bởi vì không cùng Vân Khất U ở chung quá nguyên nhân, ở đằng kia trong đám người, nàng ưa Tả Thu. Về phần chán ghét Giả, tự nhiên là cái kia cả ngày chiếm chính mình tiện nghi tiểu sắc quỷ Diệp Tiểu Xuyên. Mỗi lần nghĩ đến chính mình đương tù binh này 6 ngày trong thời gian, Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình giở trò, đánh chính mình cái ót, nàng cũng hận hàm răng ngứa, hận không thể thằng này tại Minh Hải trong bị sét đánh chết, bị long hấp thủy cuốn chết, bị thủy yêu ăn tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như không phải cái này vài loại tàn nhẫn thống khổ từ pháp nan giải trong lòng của mình mối hận a, phân thủy châu bên trong, Diệp Tiểu Xuyên đánh đi nhiều cái hắt xì, cũng không biết vì cái gì, gần nhất luôn lão đánh hắt xì, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm mà nói, là có người ở sau lưng nói hắn nói bậy, hoặc là đang vẽ cái từng vòng nguyền rủa hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Nghi nhìn xem phân thủy châu người, không có nhìn thấy ai hiện tại có nhàn tình nhã trí ở sau lưng chửi bới chính mình a, chính mình ngay tại các nàng trước mặt giống như đều là trực tiếp thượng thụ ẩu đả chính mình. Tại Diệp Tiểu Xuyên Hồ Nghi thời điểm, Vân Khất U bên này ra tình huống, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch vô cùng, tay phải bụng lấy trái tim, lông mày đám khởi, lộ ra có chút thống khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên, Phượng Nghi cô nương, Hoàn Nhan vô lệ cái này ba cái biết được Vân Khất U trong thân thể tình người, chứng kiến này hình dáng, sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tiến lên, đỡ lấy Vân Khất U ngồi ở phân thủy châu trong, nói. Vân sư tỷ ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U có chút cố sức lắc đầu, nói. Không có việc gì, lòng ta bỗng nhiên nhảy thật nhanh. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cố nam nữ khác biệt thò tay phải đi chạm đến, quả nhiên phát hiện Vân Khất U trái tim rầm rầm rầm nhảy dị thường nhanh, đây đối với một cái tu chân cao thủ mà nói, là cực kỳ hiếm thấy, tu vi càng cao trái tim nhảy lên tốc độ sẽ càng chậm mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng của hắn hoảng hốt, chẳng lẽ ở thời điểm này, tà thần tiền bối chỗ hạ xuống phong ấn bị phá phải không? Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, tà thần phong ấn há lại nói bị phá đã bị phá, quá coi thường người không phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U bình phục thoáng một phát, nhắm mắt lại, nói. Ta loáng thoáng cảm nhận được có một cỗ lực lượng tại gọi về ta. Phượng Nghi nói, chẳng lẽ là huyền xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U có thể ở thần thủy ảo cảnh trông được đến huyền xương, nàng cùng này thần kiếm tầm đó có lẽ tồn tại một loại huyền diệu cảm ứng, loại cảm ứng này Phượng Nghi trước kia cũng nghĩ qua thế nhưng tiến vào Minh Hải lâu như vậy, Vân Khất U một chút phản ứng cũng không có, Phượng Nghi còn tưởng rằng chính mình đã đoán sai đâu. Góc truyện audio.com, nàng nói, xem ra thiên khất đảo không có cụ thể phương vị, chỉ có thể dựa vào Vân Tiên Tử trong nội tâm điểm này cảm ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng để Vân Khất U nhắm mắt lại, cẩn thận tìm kiếm này một tia cảm ứng nơi phát ra, rất nhanh Vân Khất U tiện tay chỉ một cái phương hướng. Hiện tại phân thủy châu là ở dưới mặt nước vài chục trượng vị trí, gợn sóng còn có chút đại, phân thủy châu vô cùng bất ổn, hôm nay cũng không cố đáy biển những cái. Kia kinh khủng thủy yêu quái vật, Phượng Nghi để Tà Thu khống chế phân thủy châu tại lặn xuống một ít tránh đi mặt nước sóng cả mãnh liệt sóng biển, sau đó hướng phía Vân Khất U cảm ứng. Phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, cái gọi là hết tốc độ tiến về phía trước kỳ thật cũng không khoái, thứ nhất là đáy nước hành động vốn cũng không liền, lớn như vậy phân thủy châu chạy cầm lên, có thể có nhiều khối đâu. Thứ hai, cái này mặt nước khắp nơi nhìn không thấy vòng xoáy cùng mạch nước ngầm, một ít tiểu vòng xoáy phân thủy châu tự nhiên có thể trực tiếp chuyến đi qua thế nhưng một ít đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng xoáy, hầu như có thể đem phân thủy châu này trong khe cống ngầm. Đã có phương hướng, tất cả mọi người cũng liền yên tĩnh trở lại, hiện tại mỗi người cũng mắt to chừng đôi mắt nhỏ sau phân thủy châu bên ngoài xem, sợ có khổng lồ thủy yêu đột kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là ứng câu nói kia, sợ cái gì sẽ tới cái gì, một khối to lớn không gì so sánh được bóng mờ, ở trong nước chậm rãi di động giống như là trong nước một tòa màu đen sơn mạch đang di động. Này đồ chơi nhất định là vật còn sống, tất cả mọi người bị hù khí cũng không dám thở gấp, Phượng Nghi nói. không muốn mở ra thần thức. Cái này hải vực trong đen kịt một mảnh, quanh năm sinh hoạt tại cái hải vực này thủy tộc con mắt có lẽ đã thoái hóa, ánh mắt cũng sẽ không rất tốt, nhưng là thủy tộc cùng thần thức đã có rất mạnh cảm giác lực ngàn vạn. Không muốn mở ra thần thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn có nàng mở miệng nhắc nhở, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Này cực lớn bóng mờ chính là theo trước mặt bọn họ đi qua, giống như là một cái ngạc ngư, nhưng hình thể đại không có bên cạnh không có tế, bảo thủ đoán chừng này đáy biển đại cự quái, thân dài chỉ có 200 trượng, này lại dài vừa rộng lão đại thượng toàn bộ tùm răng nanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nhức đầu ra hỏa giống như là một cái mù lòa, rõ ràng theo phân thủy châu phụ cận bơi qua, kết quả tựa hồ không nhìn thấy xâm nhập nó lãnh địa mấy người này giống như, ném thật dài cái đuôi to thành thơi đã đi. Đường này thủy yêu chậm rãi đi xa về sau, tất cả mọi người phát hiện mỗi người trên trán đều là giọt mồ hôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá dọa người, cũng nhiều thua lỗ, những người này đều là tu chân cao thủ, định lực cường, đổi lại mặt khác người bình thường hoặc là tu vi định lực kém một chút tu chân giả, không chuẩn hiện tại đã cứt đái đều lưu. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, cũng không biết là ai bật cười, sau đó tất cả mọi người ngồi ở phân thủy châu cười ngây ngô, một cổ sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Viễn hải, biển sâu. Đây đều là nhân loại cấm địa, ở trong nước gặp được như vậy cái quái vật khổng lồ, đoán chừng coi như là thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng sẽ không là đối thủ của nó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục đi theo Vân Khất U trong nội tâm cảm ứng đi lên phía trước, cũng không biết phân thủy châu tại dưới nước chạy được bao lâu, tựa hồ tiếp cận nhau vô cùng gần, Vân Khất U cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tại trong lúc này, mọi người gặp so sơn còn lớn hơn thủy yêu, không ai sẽ nghĩ tới bạch tuộc có thể có mấy trăm trượng dài xúc tu, cũng không ai sẽ nghĩ tới nhân thế hội tồn tại so 500 trượng hắc thủy huyền xà còn muốn cực lớn rắn nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia rắn nước đem một đầu 40-50 trượng dài đầu cá mập hổ ăn hết, liền thân rắn đều không có ghìm chặt đầu cá mập hổ, cứ như vậy một ngụm bẹp một tiếng, cái kia 40 trượng đầu cá mập hổ ngay tại mọi người trước mặt biến mất, xem mọi người hãi hùng khiếp vía, da đầu run lên, hai chân cũng bắt đầu kẹp không được nước tiểu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra thoáng một phát cái kia thủy mãng chỉ ít có 700 trượng dài, đây là cái gì khái niệm a? 160 trượng tả hữu là một dặm, 700 trượng dài đó chính là sấp xỉ 5 dặm trường, mà giáo hộ giáo linh tôn Trúc Long tại trước mặt nó quả thực không đáng giá nhắc tới. Coi như là trong truyền thuyết trên đất bằng lớn nhất sinh vật. Hắc thủy huyền xà, tại nó trước mặt cũng ngắn một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt đáy nước không có cái đồ chơi này khắc tinh, hoàng điểu càng lợi hại, cũng không có khả năng tiến vào đáy nước a, cho nên tất cả mọi người cảm thấy, đây là nhân thế sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại, thật không biết sống nhiều ít vạn năm, huyền anh hơn phân nửa cũng không đủ nó nhét kẻ răng. Có câu nói như thế nào kia mà có thể hơn 9 thiên lãm nguyệt, có thể hạ 5 dương đồ long. Người thiếu niên liền ưa thích giết yêu a, tàn sát cái long a, diệt cái quỷ a, dùng hiển lộ rõ ràng người thiếu niên vũ dũng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại liền Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác mình ý nghĩ trước kia là cỡ nào buồn cười, cái này minh hải trong sinh động thủy tộc cự yêu ai có thể giết chết a, nhất là phát hiện càng đi đáy biển tìm, xuất hiện thủy tộc lại càng khổng lồ về sau, mỗi người cũng triệt để nhận đồng nơi đây thật sự là nhân loại cấm địa. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.